Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, cấu kết, rầm rầm rầm, Phượng Hoàng giám thần quyết thức thứ nhất bộc phát ra, đem người khác lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, sau đó triệt để bộc phát ra, đem đối phương nổ bay ra ngoài, phạm vi trải rộng tảng lớn bầu trời, trong sát na bầu trời đều trở nên màu đỏ thẫm. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, một màn này lại lần nữa làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Kinh ngạc đến ngây người không phải uy lực này, ở đây không ít người cũng có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy uy lực. Có thậm chí còn thể dễ dàng miểu sát uy lực này. Then chốt ở chỗ cái này hỏa phượng chi tâm nghịch thiên như vậy. Dễ dàng điều khiển đối phương phượng hoàng chi hỏa, mình cũng không cần nhiều lắm tiêu hao. Liền đem đối phương công kích biến hóa để cho bản thân sử dụng. Càng mấu chốt còn tại ở Lâm Hiên thi triển Phượng Hoàng giám thần quyết. Lúc này mới vừa mới thu được không bao lâu. Cũng đã học được. Bên ngoài Phượng Hoàng tộc trưởng lão đều há hốc mồm. Hoàn toàn không có hiểu được chuyện gì xảy ra. Cảm giác hết thảy đều mộng. Bị hấp thu hỏa phượng chi tâm không nói. Phượng Hoàng giám thần quyết đều đã sẽ. Phối hợp hỏa phượng chi tâm thao túng lực, đúng là vượt cấp chiến đấu miểu sát hóa đan kỳ cường giả. Bất quá Lâm Hiên là hiểu rõ, bản thân chiếm tiện nghi rất lớn, đối phương nhưng là chân chính hóa đan kỳ người tu luyện. So với bản thân mạnh hơn một cảnh giới lớn, nhưng vừa may đối phương thi triển là phượng hoàng chi hỏa, cho nên dễ dàng bị hắn cho khắc chế, nói trắng ra cùng phượng hoàng đối chiến. Đối phương chỉ ít lực lượng được giảm xuống một nửa. Nếu như đổi thành Hắc Long tộc những thứ này hóa đan kỳ cường giả, hắn cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Phượng Hoàng giám thần quyết uy lực không sai. Không hổ là Phượng Hoàng tộc võ học mạnh nhất. Phối hợp hỏa phượng chi tâm. Tuyệt đối là tuyệt phối. Lâm Hiên cảm giác mình chiêu thức ấy rất hài lòng. Theo tu vi đẩy mạnh, hiệu quả con càng ngày sẽ càng mạnh. Chợt hắn đưa ánh mắt chuyển hướng những người khác, nhanh chóng gia nhập vào trong chiến đấu. Có hắn gia nhập vào, trong nháy mắt dễ dàng nghiền ép còn lại Phượng Hoàng tộc người. Đem trong cơ thể mình vương giả huyết mạch triệt để bày ra. Đây mới là Phượng Hoàng tộc tộc trưởng chi uy. Tất cả Phượng Hoàng ở nơi này phần huyết mạch trước mặt. Chỉ có quỳ lại phần. Băng hỏa hóa liên, băng hình khẽ kêu một tiếng. Vung lên thủ ấn hung hăng đánh tiếp. Hỏa phượng vương cho cứng rắn đánh bay ra ngoài. Hung hăng đập trên mặt đất. Cho đập ra cái thật lớn hố sâu. Phốc xì. Hỏa phượng vương phun ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt. Một chút tơ máu cũng không có. Ở nơi này bạo lực một kích phía dưới. Bị đập thành trọng thương. Cộng thêm trước đó dùng cuồng bạo đan dược. Tác dụng phụ xông tới sau. Để cho nàng thực lực giảm xuống đến băng điểm. Ta không cam lòng, ta không cam chịu. Hỏa phượng vương lấy ra thạch bản ra bên ngoài ném một cái. Trong chớp mắt nàng thì tại chỗ biến mất. Nàng đã là đánh không lại, chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn. Hỏa phượng chi tâm bị đoạt đi, người cũng không bị giết chết. Nàng cuối cùng chỉ có thể không cam lòng chạy trốn. Muốn chạy trốn. Băng hình trong mắt hàn mang liên thiểm. Nàng có thể sẽ không bỏ qua hỏa phượng vương chạy trốn. Đi theo nhanh chóng ném ra trong cơ thể thạch bàn. Cũng là đi theo tại chỗ biến mất. Hỏa phượng vương thân tín chứng kiến hỏa phượng vương đều chạy trốn. Cộng thêm đối mặt Lâm Hiên cảm thấy như vậy vô lực. Đều liên tục tuyển chọn chạy trốn. Còn lại băng hình thân tín. Đều đi theo rời đi nơi này. Chờ đợi ở đây đã không có ý nghĩa gì. Đều lựa chọn ném ra thạch bản rời đi nơi này. Lâm Hiên đồng dạng là ném ra trong tay thạch bản. Đi theo chính là tại chỗ biến mất. Trong chớp mắt liền ra hiện ở trước mặt mọi người. Phía sau lưng Phượng Hoàng Vũ Dực là như vậy làm người ta chú mục. Nhẹ nhàng kích động phía dưới. Dẫn động chung quanh hỏa nguyên lực tụ tập mà tới. Đây chính là Phượng Hoàng tộc vương giả huyết mạch. Hoàn toàn giỏi hơn tất cả Phượng Hoàng tộc huyết mạch. Hắc Trần. Lâm Hiên mới vừa đi ra, liền nghe được hỏa phượng vương hô to một tiếng. Nàng bản thân bị trọng thương hướng bên kia bay qua, thoạt nhìn giống như là đoạn vũ rực chim nhỏ, từ không trung rơi xuống phía dưới. Hắc Trần nhanh chóng bay người lên đi Hỏa Phượng Vương ôm vào trong ngực. Ánh mắt nhu hòa nói. Khổ cực ngươi, Hắc Trần xin lỗi. Ta không có làm được. Vẫn bị này nhân loại cướp đi. Hỏa Phượng Vương vẻ mặt không cam lòng. Đây quả thực là sắp thành lại bại. Rõ ràng chỉ cần đưa tay chộp một cái là có thể bắt được. Lại bị cả nhân loại cướp đi. Đừng lo, coi như bị hấp thu đi. Bắt tới là được. Hắc Trần Hỏa Phượng Vương hướng bên cạnh đưa tới. Đồng thời ánh mắt lạnh lẽo nói. Cái này thật đúng là nếu như người một cách không ngờ a. Thực sự là lãng phí chúng ta thời gian. Lúc này chúng yêu còn không biết xảy ra chuyện gì nói. Bọn họ đều là ngu ngốc. Hỏa Phượng Vương rõ ràng cùng Hắc Long Vương có tư tình. Đây đã là trắng trợn tư tình. Phải nói đều là đến vạch mặt thời điểm. Hỏa Phượng Vương, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Hắc Long tộc cấu kết với nhau. Một tên trong đó Phượng Hoàng tộc trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Chuyện này với bọn họ mà nói càng sỉ nhục một chút. Hắc Long tộc hành vi tác phong ở toàn bộ yêu tộc đại lục đều là tiếng xấu lan xa. Hiện tại Hỏa Phượng Vương đúng là với hắn có tư tình. Nhị trưởng lão, ta khuyên ngươi chính là tuyển chọn quy hàng đi. Hắc Long tộc mới là chân chính có thể để cho chúng ta trở thành thần. Siêu Việt hiện tại cảnh giới. Lúc này Phượng Hoàng tộc tứ trưởng lão đứng ra. Hướng về phía nhị trưởng lão khuyên. Đúng vậy. Đợi lát nữa các ngươi đã biết. Hắc Long tộc lực lượng xa xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Vương phẩm cấp huyết mạch chỉ có một người thu được. Nhưng đổi thành Hắc Long tộc nói. Đều có thể đạt được vương phẩm cấp huyết mạch. Ngũ trưởng lão cũng đi theo đứng ra. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, các ngươi, nhị trưởng lão chứng kiến tứ trưởng lão đứng ra lúc, đã biết là có ý gì. Khí toàn thân hắn run, đều hận không thể muốn đem bọn họ cho tại chỗ chém giết. Lao tới băng hình hạ xuống, sắc mặt rất là lạnh lẽo. Ta đã biết Hỏa Phượng Vương đã sớm cùng Hắc Long tộc cấu kết. Các ngươi nói thế nào đều là không tin. Các ngươi Hắc Long tộc quả nhiên có hảo thủ đoạn. Các nàng không có lỗ mãng xông lên. Thực lực đối phương đồng dạng là không yếu. Trước nhanh chóng cùng Kim Úy bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Triệt để đoán, nghĩ nhìn một chút có còn hay không nội gian ở. Không phải chúng ta có hảo thủ đoạn, mà là chúng ta có thể làm cho các ngươi thành thần. Hắc Trần cười to vài tiếng. Trong hai con ngươi lóe ra hào quang màu đỏ. Thử hỏi một câu. Các ngươi tu vi có phải hay không chấm dứt? Cảm giác khó có thể tiếp tục đột phá đi tới. Đây chính là bình cảnh. Cũng là huyết mạch vấn đề. Muốn trở thành chí cao thần. Huyết mạch không có vương phẩm cấp là không có khả năng đạt được các ngươi có tư cách này. Hắc Trần nói thật sâu đau đớn bọn họ. Lời này là không có có lỗi. Nhưng bọn hắn có thể có càng làm dễ pháp sao? Phải không? Vẫn là rất khôi hài. Ai nói huyết mạch nhất định phải vương phẩm cấp, mới có thể trở thành thần. Lâm Hiên từ không trung bay xuống, rơi trên mặt đất lúc lạnh lùng phản bác một câu. Há, bản thân thành công hấp thu Hỏa Phượng chi tâm. Huyết mạch trong cơ thể đã đạt được vương phẩm cấp. Người đã có tư cách. Người nói lời như vậy. Thật tốt lắm. Hắc Trần ánh mắt lóe ra không ngớt. Cảm giác nhìn chính là một thật lớn con mồi. Không được. Ta chỉ là muốn phản bác điểm này a. Trong đó trở thành thần. U Lam Đế chính là một người trong số đó. Hắn huyết mạch cũng không có đạt được vương phẩm cấp huyết mạch. Dựa theo thiên phú đến xem. Chỉ là đạt được bát phẩm thiên phú thôi. Lâm Hiên đưa tay chỉ đầu mình. Cười nhạt nói. Bản thân ngộ tính quá kém. Không thể chỉ quay huyết mạch phẩm cấp. Có càng làm dễ pháp sao? Phải không? Vẫn là rất khôi hài. Ai nói huyết mạch nhất định phải vương phẩm cấp, mới có thể trở thành thần. Lâm Hiên từ không trung bay xuống, rơi trên mặt đất lúc lạnh lùng phản bác một câu. Há, bản thân thành công hấp thu Hỏa Phượng chi tâm. Huyết mạch trong cơ thể đã đạt được vương phẩm cấp. Người đã có tư cách. Người nói lời như vậy. Thật tốt lắm. Hắc Trần ánh mắt lóe ra không ngớt. Cảm giác nhìn chính là một thật lớn con mồi. Không được. Ta chỉ là muốn phản bác điểm này a. Trong đó trở thành thần. U Lam Đế chính là một người trong số đó.